Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 tòa nhà tuyển chỉ. Sao, Hạ Thúc Thúc, ta nhìn chúng này khối đất, Dương Tử Mi chỉ vào phía trước kia khối còn ở vào hoang vũ đất chống đối Hạ Quốc Huy nói. Nàng lời tuy nhiên không có tiếp tục nói tiếp, nhưng Hạ Quốc Huy kiểu gì khôn khéo. Tiểu Mi, ngươi tưởng ở chỗ này kiến tứ hợp viện? Hắn có điểm nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tiểu Mi, này khối đất trống cụ không thích hợp kiến phòng ở, vì cái gì? Trước kia, nơi này là trường bắn, đã chết không ít người. Từ các ngươi phong thủy sư góc độ tới nói, cũng chính là tích lũy không ít âm sát khí, không thích hợp làm dương trạch bị người cư trú. Hạ Quốc Huy giải thích nói. Ta biết, Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười nói, nơi này đích xác không thích hợp những người khác cư trú, nhưng ta sẽ là ngoại lệ, ta yêu cầu nơi này. Nga, vì cái gì? Hạ Quốc Huy nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp hóa giải, đem nơi này biến thành cát địa? Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng thiên nhãn có thể mơ hồ thấy nay đất trống phía trên nổi lơ lửng hơi mỏng khói mù sương mù. Đúng là người chết oán khí sở tích, nếu người lâu dài ở tại loại địa phương này nói, tất nhiên đáy chậu sát cuốn thân, nhưng là nàng không sợ, nàng có cũng đủ năng lực đem này đó âm sát khí trụ. Hơn nữa, từ hoàng tịnh nhàn kia cổ âm sát khí phản phệ tiến vào nàng trong cơ thể sau, nàng đi vào nơi này, trong cơ thể tế bào giống như sôi trào hưng phấn, không ngừng mà hấp thu những cái đó âm sát khí. Thật giống như nàng ngày thường tu một luyện thời điểm hấp thu thiên địa chi nguyên khí giống nhau. Thoải mái, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Cũng lo lắng quá chính mình sẽ biến thành âm sát thể. Nhưng những cái đó âm sát khí nhập thể sau, nàng cũng không có cảm nhận được có cái gì không khỏe. Ngược lại giống đôi đầy lực lượng giống nhau. Tiểu Mi, nếu ngươi thật sự nhìn chúng nơi này nói, đất tiền, ta cũng liền tùy ý thu hoạch bổn giới hảo. Nhưng là, ta còn là kiến nghị ngươi hảo hảo suy xét, ngươi hay không thật sự có thể thích hợp ở chỗ này cư trú. Còn có người nhà của ngươi, Hạ Quốc Huy nhắc nhở nói. Không cần suy xét, Hạ Thúc Thúc, liền nơi này. Sân kết cấu ta muốn hôn tự thiết kế bản vẽ. Đến lúc đó, ngươi giúp ta tìm thi công đội hảo. Dương Tử Mi đạm cười nói. Hảo đi, Hạ Quốc Huy thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, chỉ có gật đầu đáp ứng. Nếu tài chính không đủ, Hạ Thúc Thúc sẽ trước giúp ngươi ứng ra. Cảm ơn Hạ Thúc Thúc. Không biết muốn kiến thành một cái sân, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền? Cái này khó nói, liền xem ngươi sở nhu cầu quy cách. Chúng ta khai phá khu quy cách là một tòa tiểu viện tử, ước chừng là 1.000 vạn như vậy. 1.000 vạn nói, ta còn là có. Nga, Hạ Quốc Huy rất là kinh ngạc mà nhìn Dương Tử Mi. Hắn đi qua Dương Tử Mi trong nhà, kia bất quá là một bình thường gia đình mà thôi. Tuy rằng gần đây nàng làm người xem phong thủy cũng thu không ít tiền, nhưng thêm lên nhiều nhất cũng là thượng 100 vạn mà thôi. 1.000 vạn cũng không phải là bình thường người có khả năng tùy tiện lấy ra tới. Dương Tử Mi hiện tại trên tay tiền cũng không nhiều, xem phong thủy tướng thuật tiền, nàng tính toán tồn lên. Có thích hợp thời điểm, liền quảng kết thiện duyên làm từ thiện đi. Như vậy, có thể giảm bớt một chút nàng khuy thiên cơ nghiệp chướng. Thậm chí có thể tích phúc. Nàng hiện tại làm người xem phong thủy, đồ không phải tiền, mà là người nọ mạch tài nguyên, tỷ như Hạ Quốc Huy. Bởi vì chính mình một lần chỉ điểm, liền đối chính mình mọi cách tiện lợi, mà mặt khác hộ khách, đại đa số đều là đối nàng cảm kích kính nể có thêm. Nếu có yêu cầu địa phương, cũng sẽ không chối từ. Như vậy, 1000 vạn lại nên từ đâu tới đâu, kia đế vương Lục cùng Mặc Phỉ nàng là sẽ không bán. Đó là khó được một kiện tu một luyện pháp bảo. Trên tay nàng còn có một kiện thực đáng giá đồ vật. Chính là ngày đó ở Brunei phố cùng cặp kia cá bàn cùng nhau nhặt của hời nhặt về tới chiến quốc. Ngọc cốc văn bích, nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá, ít nhất cũng có thể chụp đến 1000 vạn. Bởi vậy, nàng có cũng đủ tiền làm Hạ Quốc Huy cho nàng khởi tòa nhà. Sau, hết chương.